Chương 79. Chơi trò kích thích. Hoàng Tiểu Đào đã chủ động gửi cho tôi địa chỉ nhà cô ấy, nên tôi vội vàng thay quần áo chuẩn bị đi ngay. Vương Đại Lực đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi: Tống Dương, cậu định đi đâu lúc này? Hoàng Tiểu Đào tìm thấy một số manh mối mới, tôi định qua đó xem qua một chút. Cậu có về không? Có cần tôi canh cửa không? Không, có thể tôi sẽ ở lại qua đêm. Hay là tôi đi cùng cậu? Lần này thì không cần đâu. Sau vài câu hỏi đáp, tôi bất chợt nhận ra rằng Vương Đại Lực quan tâm tôi quá đỗi, thậm chí như vợ tôi vậy, thật là ngượng chín mặt. Quyết tâm giả vờ đến cùng, tôi cầm túi đồ nghề của mình ra khỏi ký túc xá và bắt một chiếc taxi. Chuyến đi mất khoảng 30 phút, và khi tôi đến dưới nhà Hoàng Tiểu Đào, cảm giác hồi hộp dâng trào. Việc đến thăm một cô gái vào đêm khuya khiến tôi cảm thấy như đang bước vào một sự kiện trọng đại. Tôi theo cầu thang lên gần nhà cô ấy, cổ họng khô ráp. Khi gõ cửa, tay tôi đã run rẩy không thôi. Đứng chờ sau tiếng gõ cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh bạo. Lát nữa khi gặp cô ấy, tôi nên nói gì đây để bớt ngượng ngùng? Trong khi đang suy nghĩ, cửa mở ra và Hoàng Tiểu Đào xuất hiện trong bộ đồ thoải mái, lộ ra đôi chân thon dài, trắng ngần. Đi dép lê hình gấu brown và đầu quấn khăn, mùi hương nghèo nghẹt tỏa ra từ cô ấy, làn da hơi ửng đỏ, có vẻ như cô mới tắm xong. Tôi đến ăn sủi cảo rồi sẽ về ngay. Vừa nói xong, tôi lập tức tự trách mình. Nghĩ rằng có tà tâm mà không có gan. Nửa đêm mày chạy đến nhà người ta chỉ để ăn sủi cảo thôi sao? Khi nhìn thấy bộ đồ mỏng manh của Hoàng Tiểu Đào, vô tình hé lộ một thân hình gợi cảm, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Phế vật, thua cả phế vật, tôi tự chửi mình. Đứng đó ngẩn ngơ làm gì? Vào đi, nhớ đổi dép nhà, Hoàng Tiểu Đào nói. Được. Tôi đổi sang đôi dép lê khác, để túi xách tạm trên sofa. Ngôi nhà của Hoàng Tiểu Đào không lớn, nhưng rất ấm cúng. Phòng khách có trải thảm họa tiết nhân vật hoạt hình. Trên sofa cũng đầy gối ôm hình gấu. Không ngờ cô ấy cũng có một tính cách nữ tính như vậy. Một bộ sofa lớn màu kem trong phòng chắc chắn rất êm ái khi ngồi. Trên bàn uống nước cũng đầy hoa quả. Căn phòng thoang thoảng một mùi hương nữ tính rất riêng biệt. Tôi chần chừ đứng ngay ngưỡng cửa, chuẩn bị bước vào thì Hoàng Tiểu Đào gọi. Vào đi, trong nhà tôi ấm lắm, không cần phải mặc áo khoác như vậy đâu. Hay là cậu sợ tôi ăn thịt cậu? Tôi cười gượng. Chỉ ghé xong là đi liền, cần gì phải cởi áo khoác? Hoàng Tiểu Đào vẫy tay phản đối. Nếu cậu cứ định vậy thì không cần vào nhà đâu. Tôi lấy sủi cảo rồi bỏ túi ni lông cho cậu, cậu mang về luôn đi. Nhưng tôi lại thực sự suy nghĩ. Cũng được đấy. Cái đồ ngốc này, Hoàng Tiểu Đào tức giận. Cởi ngay áo khoác ra cho tôi. Tôi đành phục tùng, cởi áo khoác treo lên móc, rồi theo cô ấy vào bếp. Tôi nhìn thấy trong thùng rác đầy túi sủi cảo đông lạnh. Cô ấy mở nồi, múc cho tôi một bát sủi cảo đặt lên bàn, hỏi tôi có muốn thêm nước chấm không. Trước khi tôi kịp trả lời, cô đã lấy sẵn cho tôi một bát. Hoàng Tiểu Đào bày tỏ. Dạo này tôi cứ bị chán ăn, dù có đói mấy cũng không ăn nổi bao nhiêu. Đôi khi nấu một bát mì cũng phải đổ đi hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy. Tôi lo lắng nói. Biết thế, nhưng làm cảnh sát bao giờ cũng chẳng tránh khỏi mắc phải vài bệnh. Hoàng Tiểu Đào thở dài. Cần tôi tìm giúp vài bài thuốc để cải thiện tình hình không? Không, không cần. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Sủi cảo thật sự rất thơm, tôi đã lâu không ăn nên nhanh chóng xử lý hết một bát. Bất chợt tôi phát hiện Hoàng Tiểu Đào từ lúc nào đã ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi ăn. Tôi ngừng lại hỏi, sao lại nhìn tôi vậy? Thấy cậu ăn ngon lành, tôi bỗng nhiên lại thấy thèm, cô ấy nói. Vậy để tôi lấy thêm bát đũa. Tôi đứng dậy. Thôi không cần, thêm bát đũa lại mất công rửa, tôi ăn cái còn trong bát này là được rồi. Trong khi nói, cô ấy hé miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy có ý định gì vậy? Từ chối thì thật sự là dại. Tôi cẩn thận gấp một cái sủi cảo, nhẹ nhàng đưa vào miệng cô ấy. Cô ấy nhai và nói, thơm quá, thêm một cái nữa. Cuối cùng tôi đã đút cho cô ấy tới 5 cái. Cô ấy ăn không nhiều, 5 cái đủ no. Cô ấy lấy tờ giấy ăn trên bàn, lau miệng và nói, đã no, quả là cách chữa chán ăn tốt nhất là xem người khác ăn. Sau này cậu thường xuyên tới đây ăn để tôi xem cậu ăn nhé. Nhưng tôi còn phải đến trường học mà. Học cả buổi tối sao? Câu hỏi của Hoàng Tiểu Đào khiến tôi bối rối đến nghẹn lời, đành phải cúi đầu nhanh chóng hoàn thành phần sủi cảo còn lại. Sau đó tôi định mang bát đũa ra bồn rửa để rửa luôn, nhưng cô ta lập tức ngăn lại. Không cần, không cần, để đó tôi rửa sau. Cuối cùng tôi đành phải nghe lời. Ăn uống xong xuôi, tôi cảm thấy đã đến lúc nên về, liền bày tỏ ý định với Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy nhìn lên đồng hồ trong phòng khách và nói, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, ký túc xá của cậu cũng đã đóng cửa mất rồi, sao không ngủ lại đây luôn? Không được, không được. Tôi lắc đầu. Cậu sẽ ngủ trên sofa, còn tôi ngủ trong phòng. Ê, để một người đàn ông ngủ lại trong nhà, cô không sợ họ là sói sao? Tôi nửa đùa nửa thật. Cái gì? Chưa từng có đàn ông nào ngủ lại nhà tôi cả, chỉ có cậu là trường hợp đặc biệt, vì tôi tin tưởng cậu mà. Hoàng Tiểu Đào vỗ nhẹ vai tôi và đứng dậy. Để tôi đi lấy chăn cho cậu. Sau đó cô ấy đi vào phòng ngủ, lục lọi một lúc trước tủ quần áo. Tôi cũng tranh thủ nhìn vào phòng ngủ. Có vẻ như cô ấy đã bài trí theo sở thích cá nhân để tạo sự thoải mái. Chiếc giường lớn với ga trải giường màu hồng nhạt nhìn rất mềm mại. Bên cạnh giường là một chiếc bàn máy tính với một bộ iMac. Tôi tưởng tượng cảnh cô ấy ngồi gõ máy tính trên giường, chắc hẳn vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu. Chốc lát sau, cô ấy quay lại từ phòng ngủ, mang theo một cái chăn. Đắp cái này chắc không bị lạnh đâu. Tạm được. Tôi vụng về gật đầu. Vậy ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Cô ấy vừa mới chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì đột nhiên cô quay lại với vẻ mặt tinh nghịch, cười nói, bây giờ vẫn còn hơi sớm, hay là chúng ta làm chuyện gì đó nhỉ? Tôi cố gắng tập trung vào Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy ăn mặc khá gợi cảm, lộ ra đôi chân thon dài mảnh khảnh, một bên áo hờ hững trượt xuống vai. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ, chuyện gì đó chắc chắn là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Các mạch máu trong người của tôi đang sôi sùng sục, cảm giác nóng bừng lên đến tận đỉnh đầu, khiến khuôn mặt tôi như đang phát sáng. Cô ấy tiến gần hơn về phía tôi, nói một câu khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Cậu có muốn làm chuyện gì đó kích thích không? Chuyện gì kích thích cơ? Nhịp tim tôi đập dồn dập, gần như chạm mốc 150 nhịp một phút. Hoàng Tiểu Đào đã đến rất gần, mùi hương quyến rũ từ cô ấy tràn ngập không gian, khiến tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cổ họng thô ráp không thể thốt nên lời. Hoàng Tiểu Đào hé mắt. Chờ một chút, để tôi đi lấy cái này. Chương 80. Án mạng bất ngờ. Tôi đặt mình xuống chiếc sofa, lòng bất an trong khi chờ Hoàng Tiểu Đào quay lại với vật bí ẩn mà cô ấy đi lấy. Có lúc tôi còn định xông thẳng vào phòng. Bên trong tâm trí tôi có một tiếng thét vang lên. Tống Dương, làm sao mày có thể ngồi yên như thế được? Trong phút giây chờ đợi này kéo dài như thể một năm trôi qua, cuối cùng Hoàng Tiểu Đào bước ra từ phòng ngủ, hai tay giấu sau lưng, nở một nụ cười tinh nghịch. Đoán xem tôi đang giấu gì? Một manh mối nhé. Nó tròn, làm từ nhựa và có tính năng bảo vệ. Tôi ngạc nhiên, chắc chắn đây là một cái bẫy. Sau một chút suy nghĩ, tôi đáp. Chắc là hộp đĩa CD. Giỏi quá! Chỉ với manh mối đó mà cậu cũng đoán được. Hoàng Tiểu Đào có vẻ thất vọng, lấy ra một hộp đĩa phim kinh dị chưa mở, một tác phẩm kinh điển, The Ring. Thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy, tôi hỏi lại. Còn cô tưởng tôi sẽ đoán là cái gì? Lần này Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt. Còn cái gì nữa? Tôi chỉ muốn kiểm tra IQ của cậu thôi. Tại sao cô lại đỏ mặt? Tôi luôn bị cô ấy trêu chọc, và cuối cùng tôi cũng có dịp đáp trả. Cậu muốn tôi giận hả? Chỉ có tôi mới được trêu cậu thế này. Không cho phép cậu nói tôi như vậy. Hoàng Tiểu Đào cầm cái hộp đĩa gõ liên tiếp vào đầu tôi, khiến tôi đau đến rơi nước mắt. Được, được, tôi sai rồi. Tôi liên tục xin lỗi. Hơ, Hoàng Tiểu Đào chống hông. Tôi xoa xoa đầu. Nhưng mà phim này cũ quá rồi, lẽ nào cô chưa bao giờ xem? Hoàng Tiểu Đào lật lật hai mặt bìa đĩa. Chưa, ngày xưa bạn bè tôi nói nó rất đáng sợ nên tôi mới mua về, nhưng không dám xem một mình. Hôm nay có cậu ở đây, chúng ta cùng xem nhé. À, cậu đã xem chưa? Chưa. Tôi lắc đầu. Vậy thì càng tốt, cùng xem thôi. Nói xong, Hoàng Tiểu Đào tiến tới và cho đĩa vào máy. Khi cô ấy cúi người để bỏ đĩa vào, tôi vô tình thấy trong túi sau quần cô ấy có vẻ như có một cái gì đó hình vuông. Thật ra tôi đã xem bộ phim này từ lâu, chỉ là không muốn làm hỏng không khí cho cô ấy mà thôi. Trên màn hình, những hình ảnh đầu tiên của phim bắt đầu xuất hiện. Hoàng Tiểu Đào tắt hết đèn, cuộn mình ngồi trên ghế sofa, ôm lấy hai chân. Nhìn đôi chân thon dài kia và cảm nhận mùi hương quyến rũ, tôi không yên lòng, không biết nên tập trung vào phim hay vào người. Khi hình ảnh Sadako xuất hiện, Hoàng Tiểu Đào sợ hãi đến mức vai run rẩy, cắn lấy đầu ngón tay, và tay kia thì nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hỏi, làm cảnh sát mà cô còn sợ hãi thế này sao? Cậu không hề sợ à? Hoàng Tiểu Đào hỏi với vẻ buồn bực. Có hơi sợ, nhưng không đến nỗi như cô. Tôi cười đáp lại. Bạn bè tôi kể, sau khi xem xong phim này, họ sợ đến mức không dám ngủ một mình buổi tối. Hoàng Tiểu Đào thở dài một hơi thật sâu. Vậy mà cô còn dám xem sao? Không cần cậu lo cho tôi. Ngay sau khi nói xong, cô ấy đã dựa sát vào tôi. Làn da mát rượi chạm vào tay tôi, và mùi hương quyến rũ của cô ấy càng trở nên nồng nặc. Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa của ôn hương nhuyễn ngọc. Trong phút chốc, tôi đã muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy vì sợ của Hoàng Tiểu Đào. Nhưng rồi tôi lại nhận ra mình không đủ can đảm để làm điều đó. Phim The Ring này nói là kinh dị chưa đủ. Đó chẳng qua là một loại áp lực kỳ quái kéo dài từ đầu đến cuối phim, khiến người xem luôn trong trạng thái hoang mang. Chỉ cần một diễn viên trong phim hơi quay người, liếc mắt, cũng đủ khiến người ta thót tim, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu nói đến sự điên rồ trong tưởng tượng, có lẽ không nơi nào sánh được với Nhật Bản. Nhìn sang Hoàng Tiểu Đào, cô đang liên tục phát ra tiếng kêu sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn. Cô ấy càng lúc càng nắm chặt tay tôi, khiến tôi cảm thấy đau. Thường ngày, cô gái này rất can đảm. Không ngờ cô ấy cũng có lúc biết sợ như thế này. Tôi với lấy điều khiển từ xa, giảm âm lượng xuống một chút. Việc xem phim kinh dị với âm lượng nhỏ giúp giảm bớt phần nào sự đáng sợ. Đến lần xuất hiện thứ ba của Sadako, Hoàng Tiểu Đào không có phản ứng gì. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã thích nghi nhanh đến vậy, hay là cô ấy đang giả vờ sợ hãi. Nhưng rồi tôi nhìn sang, thấy Hoàng Tiểu Đào đã ngủ say sưa, đầu tựa trên vai tôi, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc che phủ tai cô ấy, khuôn mặt Hoàng Tiểu Đào khi ngủ cực kỳ xinh đẹp, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Tôi lại càng muốn ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy hơn. Hương thơm của cô ấy liên tục lan tỏa xung quanh, dụ hoặc tôi đến mức không thể chống cự. Tôi dần dần đưa mặt mình lại gần cô ấy hơn, trái tim bắt đầu đập mạnh không ngừng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Tống Dương, mày định lợi dụng cơ hội à? Nhưng một tiếng nói khác lại vang lên. Cô ấy đã mời mọc như vậy, còn chần chừ gì nữa? Hay là mày không đủ can đảm? Nội tâm tôi trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt, và cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Tuy nhiên tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy cả đêm được. Thế là tôi cẩn thận đứng dậy, mỗi động tác đều chậm rãi vô cùng. Khi Hoàng Tiểu Đào mất điểm tựa và bắt đầu ngã về phía sau, tôi nhanh chóng xoay người đỡ lấy cổ cô ấy. Sau đó tôi dùng tay kia đỡ lấy chân cô ấy, bế cô ấy lên như những hiệp sĩ trong các bộ phim cổ tích. Tôi bế Hoàng Tiểu Đào vào phòng ngủ của cô ấy, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chuẩn bị rút tay rời đi. Bất ngờ cô ấy vòng tay ôm lấy cổ tôi, khiến tôi giật mình tột độ. Chẳng lẽ nãy giờ cô ấy giả vờ ngủ? Sau đó cô ấy mơ màng nói, tên kia, đứng yên đó, đừng đi. Tiếp theo là tiếng nghiến răng ken két. Tôi không nhịn được cười, Hoàng Tiểu Đào này ngay cả khi mơ cũng thật đáng yêu. Tôi từ từ cúi xuống, gỡ nhẹ cánh tay cô ấy khỏi cổ mình, đồng thời đỡ lấy khuỷu tay cô ấy để tránh cánh tay cô ấy rơi xuống và va chạm vào ngực. Động tác này tuy tinh tế nhưng đòi hỏi sự chính xác cao. Tôi cứ như đang luồn kim trong bóng tối. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cô ấy thành công. Hoàng Tiểu Đào dang rộng hai tay hai chân nằm ngủ. Tôi định quay đi thì liền thấy có gì đó không đúng, nên tôi quay lại đắp chăn cho cô ấy. Tôi trở lại phòng khách, không còn hứng thú xem tiếp phim nữa. Thế là tôi tắt tivi và chuẩn bị đi ngủ. Nằm trong bóng tối, tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra, cười khẽ mà không ra tiếng, tự thấy mình thật là không thể cứu chữa. Ngày hôm đó thật sự rất mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát tôi đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngủ được bao lâu, tiếng chuông điện thoại réo rắt đã đánh thức tôi. Từ phòng bên cạnh, tiếng Hoàng Tiểu Đào truyền đến. Đã tìm thấy thi thể à? Được, tôi sẽ đến ngay. Ngay sau đó, cô ấy hô vọng ra ngoài. Tống Dương, Tống Dương, mau mặc quần áo, chúng ta phải đến sở ngay. Họ vừa phát hiện một thi thể. Hoàng Tiểu Đào nói gấp gáp. Được rồi. Lúc này mới khoảng 4 giờ sáng, tôi vội vàng mặc quần áo. Chỉ ít phút sau, tôi thấy Hoàng Tiểu Đào xuất hiện, trên người đã mang súng. Cô ấy cầm theo một chiếc áo khoác rồi kiểm tra lại mọi thứ từ trên xuống dưới. Chỉ với một bộ quần áo khác, cô ấy như đã hoàn toàn thay đổi, từ một cô gái đáng yêu trở thành một nữ cảnh sát lạnh lùng. Cậu ngủ ngon không? 4 giờ sáng đã bị đánh thức, cô nghĩ sao? Tôi cười khổ. Đây chính là cuộc sống của những người làm cảnh sát đấy. À, nếu cậu đói, trong tủ lạnh có bánh mì đấy. Không cần, cảm ơn. Tôi cầm túi sách của mình và cùng Hoàng Tiểu Đào xuống lầu. Sau đó chúng tôi cùng lái xe đến sở cảnh sát. Cả hai không nói gì suốt quãng đường. Khi gần đến nơi, tôi nói. Cô cho tôi xuống ở đây đi. Tại sao vậy? Bây giờ là rạng sáng. Nếu ai đó thấy tôi đi cùng với cô, có thể sẽ không tốt. Hoàng Tiểu Đào cười. Cậu thật là chu đáo. Cô ấy dừng xe, tôi chuẩn bị xuống xe thì cô ấy đột nhiên hỏi. À, sao lúc nãy tôi lại ngủ trên giường? Tôi lúng túng. Cậu bế tôi vào à? Với vẻ mặt ngượng ngùng, tôi thừa nhận. Phải, tôi đã làm vậy. Và chân cũng là cậu đắp cho tôi à? Ừ, đúng vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy tôi đang đào hố cho mình. Bất ngờ Hoàng Tiểu Đào vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cằm tôi rồi nói. Cảm ơn. Chương 81. Lăng trì khổ hình. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể trong tình trạng bị gói ghém cẩn thận trong một túi ni lông đen ở bên cạnh một cống thoát nước, với sự thêm vào của vài sợi dây thừng để cố định. Sau khi phát hiện, thi thể được chuyển ngay tới nhà xác và túi ni lông đã được cẩn thận cắt mở để kiểm tra. Trong công tác điều tra, việc bảo vệ hiện trạng thi thể là yếu tố cực kỳ quan trọng, do đó không thể gỡ bỏ thi thể khỏi túi ni lông một cách trực tiếp. Đây là những kiến thức cơ bản mà bất kỳ nhân viên cảnh sát nào cũng nên nắm rõ. Khi chúng tôi nhìn thấy thi thể, cả tôi và Hoàng Tiểu Đào không kìm được mà đều bất giác hít vào một hơi thật sâu, trong khi Hoàng Tiểu Đào lại càng tỏ ra sợ hãi hơn, vội vàng đưa tay che miệng lại. Thi thể không còn một sợi tóc, toàn thân trần trụi và chỉ còn lại một chiếc quần lót. Hầu hết làn da và cơ thịt trên cơ thể đã bị lấy đi một cách tàn nhẫn, để lộ xương ở khắp các vùng như mặt, ngực, hông, bụng, cánh tay, đùi và cẳng chân. Phần xương còn sót lại, còn dính chút dịch và một lượng máu nhỏ. Ngay khi nhìn thấy tình trạng của thi thể, tôi lập tức liên tưởng đến hình phạt ghê rợn từ thời Mãn Thanh gọi là lăng trì khổ hình. Thi thể đã bị biến dạng đến nỗi không thể xác định được giới tính, trừ chiếc quần lót. Người cảnh sát phát hiện ra thi thể ban đầu còn tưởng là trò đùa ác ý với một cái túi nhẹ đến không tưởng, có thể là búp bê bơm hơi. Sau khi đeo găng, tôi tiến hành đo đạc chiều dài chân của nạn nhân, so sánh với chiều cao, kiểm tra xương chậu và quan sát hàm răng. Khi kiểm tra đầu, tôi phát hiện nạn nhân dường như đang cười một nụ cười quái dị, khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình. Hãy tưởng tượng, một người bị lăng trì khắp cơ thể nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười. Điều đó có đáng sợ không? Sau khi kiểm tra sơ bộ, tôi nhanh chóng kết luận. Nạn nhân là nữ, tuổi từ 25 đến 30, có chiều cao trung bình và thể trạng khỏe mạnh. Quan sát xương và cơ cho thấy cơ thể không có dấu hiệu của bệnh tật hay tàn tật. Có khả năng nạn nhân là một công nhân xưởng dệt. Hoàng Tiểu Đào vẫn chưa hết bàng hoàng trước tình trạng của thi thể, hỏi tôi. Chờ đã, Tống Dương, làm sao cậu biết nạn nhân là công nhân xưởng dệt? Tôi lật bàn tay nạn nhân lên và chỉ vào những vết chai. Cô thấy những vết này không? Tay nạn nhân còn có một số vết thương dài và mới lành. Đây là dấu vết do việc thường xuyên điều chỉnh sợi chỉ. Một điểm nữa, nạn nhân có dấu hiệu của việc bị còng lưng, có lẽ do phải liên tục cúi người trong thời gian dài. Những đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với công việc trong xưởng dệt. Tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi thán phục khi nghe tôi phân tích. Sau một lúc suy nghĩ, Hoàng Tiểu Đào đột nhiên gật đầu một cách quyết đoán và hỏi một viên cảnh sát. Tình hình điều tra danh sách người mất tích ở Nam Giang trong 3 tháng qua ra sao rồi? Tiểu Vương đang phụ trách phần này, thưa cô. Lập tức gọi anh ta tới đây, hỏi xem trong số họ có ai là công nhân xưởng dệt không? Hoàng Tiểu Đào ra lệnh. Vâng, thưa cô. Tiến lại gần thi thể, tôi nhẹ nhàng ngửi quanh khu vực mặt của nạn nhân. Thấy Tiểu Chu cũng đang có mặt, tôi liền nói. Tiểu Chu, hãy kiểm tra ngay hai thứ này cho tôi. Một là sợi dây thừng, hai là bất cứ thứ gì còn sót lại trong niêm mạc mũi của nạn nhân. Tiểu Chu với kinh nghiệm pháp y tương đối vững vàng, lập tức đáp. Anh nghĩ nạn nhân có thể đã hít phải loại thuốc kích thích nào đó à? Tôi cảm nhận được mùi cồn trong xoang mũi của nạn nhân. Hãy xem đó có phải là nitơ oxit hay không, vì loại khí này thường được sử dụng kèm với cồn. Tiểu Chu cười khẩy. Anh quả quyết đó chính là loại khí đó à? Thật không ngờ một người chuyên về khoa học tự nhiên như anh lại biết đến những thứ này. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tiểu Chu lập tức gật mạnh đầu. Được, tôi sẽ làm ngay. Anh ta sau đó đã sử dụng một que tăm bông để lấy mẫu trong xoang mũi nạn nhân, rồi cũng lấy một ít sợi vải từ dây thừng để mang đi kiểm tra. Tôi dùng kéo cắt đi chiếc quần lót của nạn nhân, nhận thấy không có dấu hiệu của sự xâm nhập. Thực tế là nạn nhân vẫn còn là một xử nữ. Sau đó, tôi kiểm tra các vết thương trên cơ thể và lúc này mới chú ý tới những dấu vết bị buộc chặt xuất hiện trên vai và đùi của nạn nhân. Mải mê trong công việc khám nghiệm, tôi vô tình nói. Vương Đại Lực, đi mua hộ tôi mấy thứ nào. Quay đầu lại mới nhớ ra, hôm nay mình không có dẫn Vương Đại Lực theo. Hoàng Tiểu Đào lập tức hỏi. Cậu cần gì, tôi sẽ cho người đi mua. Một lọ giấm chất lượng cao, một cái phễu nhỏ, một ít tảo đỏ thật sạch và rong biển nữa. Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức chỉ đạo người đi mua ngay. Trong khi chờ đợi, tôi dùng xương tai mộc để thăm dò nội tạng của nạn nhân. phát hiện ra cả nội tạng và xương của nạn nhân đều không hề bị tổn hại. Chứng tỏ khi còn sống, nạn nhân không hề bị ngược đãi. Sau đó kết luận rằng thời gian tử vong là khoảng 20 ngày trước. Nghe xong kết luận của tôi, Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. 20 ngày? Theo lẽ thường thì đã phải xuất hiện người khổng lồ rồi chứ. Tôi cười, nói. Cô cũng biết đến người khổng lồ sao? Tất cả mọi người tại hiện trường đều không khỏi ngạc nhiên trước kiến thức của Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy tự hào gãi lông mày và nói. Chính xác rồi, tôi thường xuyên đọc các báo cáo pháp y, từ hiện tượng cứng xác đến người khổng lồ, rồi cuối cùng là than bùn nhu thi. Tôi biết hết đấy. Vậy cô có thể giải thích cho tôi biết người khổng lồ là gì không? Hoàng Tiểu Đào bỗng dưng cứng họng, không thể trả lời. Tôi liền giải thích. Người khổng lồ là một hiện tượng xảy ra với thi thể sau khi chết một thời gian. Do vi khuẩn vẫn còn trong cơ thể và không có thức ăn, kết hợp với hệ miễn dịch không còn kiểm soát, vi khuẩn bắt đầu phân hủy thi thể, sinh ra lượng lớn khí thải, gọi là thi khí, nhưng không thể thoát ra ngoài. Do đó, thi thể bắt đầu phình to như quả bóng cao su. Khi thi thể chuyển sang trạng thái người khổng lồ, nó trông rất đáng sợ. Cơ thể sẽ phồng to, mắt lồi ra, môi dày như lạp xưởng cỡ lớn, và dưới lớp da có một lớp dịch lưu động. Chỉ cần không cẩn thận làm thủng thân thể, ngay lập tức cơ thể sẽ chảy ra một lượng lớn dịch máu xanh. Đây thực sự là một thử thách tâm lý cho những người làm trong ngành pháp y. Trong Tẩy Oan Tập Lục cũng có ghi chép về hiện tượng này. Thi thể lâu ngày sẽ phồng to, da bong chóc, môi và mắt phồng lên. Điều này không khác gì khái niệm hiện đại người khổng lồ trong pháp y. Tôi nói thêm. Lý do thi thể này không chuyển sang trạng thái người khổng lồ là có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, phần lớn thịt của nạn nhân đã bị cắt bỏ, không còn nhiều chất cho vi khuẩn phân hủy. Thứ hai, nhiệt độ trong cống thoát nước thấp hơn nhiều so với ngoài trời. Hơn nữa, có bao ni lông bọc bên ngoài cô lập thi thể khỏi nước và không khí, tạo thành một môi trường hoàn toàn kín. Còn nguyên nhân thứ ba là gì? Chờ một chút nữa tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng trước hết, cô xem phần vai và đùi của thi thể này. Tôi chỉ cho cô ấy xem những dấu vết của sợi dây. Sợi dây chỉ quấn quanh bắp đùi một vòng, không có ý nghĩa gì trong việc trói buộc, mà thực chất là để máu ở chân nạn nhân không lưu thông được. Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu. Làm được như vậy, nếu hung thủ không phải là người cực kỳ tàn nhẫn, thì cũng phải có một tâm lý vô cùng biến thái. Tại sao hắn lại muốn làm như thế? Cô đã từng nghe nói đến lừa được sống chưa? Đó là một phương pháp ăn uống ghê rợn nhưng đầy tàn nhẫn. Người ta trói 4 chân con lừa vào 4 góc của một tấm ván, rồi đổ nước sôi lên người nó. Và người phục vụ sẽ cắt lấy thịt từ con lừa còn sống đưa thẳng tới bàn ăn. Khách hàng ngồi ngay tại đó sẽ thưởng thức món ăn. Cảnh tượng đó cực kỳ tàn nhẫn, khiến bất kỳ ai cũng phải phẫn nộ. Ánh mắt Hoàng Tiểu Đào lộ rõ vẻ kinh hoàng, có vẻ như cô ấy biết tôi sắp nói gì. Tôi tiếp tục. Cách thức hung thủ giết hại nạn nhân cũng tương tự. Hắn ta buộc chặt động mạch chủ để từ từ cắt từng miếng thịt từ cơ thể nạn nhân, không khác gì món não khỉ truyền thống của chúng ta. Tôi nhìn xuống khuôn mặt biến dạng của nạn nhân nằm trên bàn sắt. Chắc chắn nạn nhân đã bị tra tấn đến chết. Chương 82: Hóa giấm đen. Sau khi tôi trình bày xong, Hoàng Tiểu Đào mở to mắt, kinh ngạc nói: "Phải là người tàn nhẫn lắm mới có thể làm ra việc độc ác đến vậy. Mối thâm thù giữa kẻ sát nhân và nạn nhân phải ghê gớm lắm mới dám ra tay như thế." "Không hề có hận thù gì cả, ngược lại là khác. Có thể nói rằng kẻ giết người không muốn giết người." Tôi lắc đầu phản bác. "Không phải muốn giết người ư? Vậy là sao?" Hoàng Tiểu Đào hỏi một cách mơ hồ. "Cô có chú ý tới biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân không?" Hoàng Tiểu Đào cùng một số cảnh sát tiến lại gần để kiểm tra, và sau đó hoảng sợ thốt lên. "Cô ấy đang cười!" Một người khác đưa ra giả thuyết. "Có lẽ đây không phải là nụ cười, mà là do đau đớn tột cùng mà cô ấy mới có biểu cảm như thế." "Không, đây chính là nụ cười, một nụ cười hoàn toàn tự nhiên. Khi cười, con người ta cần phải dùng tới hơn 20 cơ trên mặt. Vì thế đây không thể là biểu cảm gì khác. Tôi vừa nói xong, không khí trong phòng giải phẫu bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Người cảnh sát vừa đưa ra giả thuyết lúc nãy hỏi: "Vậy tại sao nạn nhân lại cười như vậy?" Câu trả lời khá đơn giản, bởi vì kẻ sát nhân đã bắt nạn nhân hít phải khí cười nitơ oxit. Loại khí này khi hít vào có thể làm tê liệt cơ bắp, đồng thời khiến người ta không thể kiểm soát được mà cười liên tục. Mọi người trong phòng giải phẫu đều ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Hoàng Tiểu Đào bối rối: "Nhưng điều đó càng làm tôi khó hiểu hơn. Dù sao mục đích cuối cùng của kẻ sát nhân vẫn là giết người. Chỉ cần bịt miệng nạn nhân lại là đủ. Tại sao lại phải gây tê toàn thân? Sử dụng các chất cấm thế này sẽ dễ dàng bị điều tra. Liệu không phải là tự mình gây nguy hiểm cho bản thân sao?" Tôi không vội vàng trả lời cô ngay, mặc dù tôi đã biết câu trả lời, nhưng chính tôi cũng cảm thấy nó thật kỳ quái. Chỉ một lúc sau, người cảnh sát đi mua đồ đã trở về, mang theo những thứ tôi cần. Tôi lấy một viên thuốc bỏ vào chai giấm, để nó tan dần, rồi tìm một chiếc chậu, cho rong biển và tảo đỏ vào, đốt thành tro. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi đang làm gì. Tôi chỉ đáp ngắn gọn rằng đó là bột tảo biển, dùng để kiểm tra dấu vân tay. Thực chất, rong biển và tảo đỏ chứa nhiều iốt, chất này thường được dùng trong công tác kiểm tra dấu vân tay. Tôi rải bột tảo biển thật cẩn thận lên thi thể, tránh để rơi vào các vết thương, và sau đó nhẹ nhàng thổi đi lớp bột dư. Đến lúc này, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên bề mặt da của thi thể. "Xin lấy giúp tôi một chiếc đèn tia tử ngoại." Một cảnh sát ngay lập tức đi ra ngoài và nhanh chóng trở lại với chiếc đèn. Đáng tiếc là chiếc ô của tôi từ lần trước hư hỏng vẫn chưa sửa. Nếu không, việc này đã đỡ vất vả hơn. Tôi buộc phải dùng một mảnh vải lụa ngâm nước thuốc để tạm thời thay thế. Tôi quấn tấm vải lụa quanh đèn và cẩn thận chiếu sáng lên cơ thể của nạn nhân. Thật không ngờ, dấu vết hình bàn tay hiện ra, nhưng không có dấu vân tay. Thay vào đó là những hoa văn giống như được đan lên. "Có vẻ như kẻ thủ ác đã đeo găng tay khi gây án," tôi suy đoán và tiếp tục quan sát dấu bàn tay. "Người này thường xuyên làm việc nặng, bàn tay to và sức mạnh đáng kể, khoảng 40 đến 50 tuổi. Ngay sau đó, cảnh sát vừa đưa ra giả thuyết trước đó nói lên: "Hình như không chính xác lắm, Tống cố vấn. Tôi nghe nói từ 30 tuổi trở đi, cơ thể sẽ bắt đầu lão hóa. Liệu một người 40 đến 50 tuổi có bàn tay to như vậy được không?" Tôi mỉm cười: "Bạn rất đúng, con người ta sẽ già đi theo thời gian, nhưng bàn tay lại là ngoại lệ." "Ngoại lệ? Cụ thể như thế nào?" "Trong suốt đời người, chúng ta liên tục sử dụng đôi tay. Điều này gọi là sử dụng nhiều thì phát triển, không dùng thì suy yếu. Đúng là cơ thể bắt đầu lão hóa từ 30 tuổi. Nhưng với những người lao động nặng nhọc, bàn tay của họ không chỉ không lão hóa, mà còn ngày càng phát triển. Nếu không tin, anh có thể xem tay của những người làm nghề đầu bếp hoặc thợ mộc." Cảnh sát kia vẫn tỏ vẻ hoài nghi, trong khi Hoàng Tiểu Đào gật đầu đồng ý. "Tôi cũng thấy điều đó đúng. Những người thường xuyên lao động chân tay dù đã 40-50 tuổi thì bàn tay vẫn có thể to và chắc chắn hơn nhiều so với người mới 20-30 tuổi. Chẳng hạn như tay của Vương Nguyên Thạch rất cường tráng." Sau đó cô ấy quay sang tôi và hỏi: "Tống Dương, chắc hẳn ngày thường cậu thích quan sát tay người khác lắm phải không? Cả những chi tiết như thế này cậu cũng biết." Tôi khiêm tốn đáp: "Chỉ là một sở thích mà thôi." Thực ra, tổ tiên nhà Tống của chúng tôi có một vị tổng hợp kinh nghiệm của cả đời mình để viết ra bộ Kinh Xem Tay. Không phải để xem bói hay đoán mệnh, mà là để dựa vào nghề nghiệp và độ tuổi của một người để phân biệt các dạng hình của bàn tay. Mặc dù các nghề nghiệp đã thay đổi qua các thời đại, nhưng tôi vẫn thường dựa vào những ghi chép trong bộ kinh này để quan sát, và từ đó dần dần tích lũy thêm kinh nghiệm riêng. Tôi yêu cầu các cảnh sát bắt đầu chụp ảnh để thu thập tư liệu, sau đó tắt đèn tử ngoại và rắc phần bột tảo còn thừa lên bề mặt ngoài của túi ni lông chứa thi thể. Khi tôi thổi đi lớp bột dư, một điều bất ngờ đã xảy ra. Một lượng lớn dấu vân tay và dấu tay lộn xộn xuất hiện trên túi ni lông. Mọi người trong phòng đều bất ngờ thốt lên: và cảnh sát chụp ảnh liên tiếp mười mấy bức. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc. Làm sao có chuyện này? Tên hung thủ cẩn thận đến vậy mà sao lại để lại nhiều dấu vết như vậy trên vỏ túi? Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nhiều dấu vân tay đột ngột xuất hiện. Chỉ có thể phỏng đoán. Có khả năng là có hai kẻ liên quan, một người giết người và một người đảm nhận việc xử lý thi thể. Miệng túi ni lông được buộc khá qua loa ở một số nơi, trong khi một số chỗ lại được buộc chặt, cho thấy người xử lý thi thể có vẻ rất hoảng loạn, trong khi hung thủ giết người lại hết sức thận trọng. Đáng lẽ đây phải là bằng chứng quan trọng nhất của vụ án, nhưng khi tôi quan sát kỹ những dấu vết mà bột tảo thu được thì lại thấy chán nản. Vì túi ni lông đã bị kéo lê trên mặt đất và nước chảy trong cống thoát nước đã vô tình làm hỏng dấu vân tay mà hung thủ để lại, làm cho những dấu vết còn lại trở nên mờ nhạt và khó phân biệt. Hoàng Tiểu Đào nhận ra điểm này và nói, dù sao chúng ta cũng nên gửi những dấu vân tay thu được đi kiểm tra đối chứng. Tôi lắc đầu. Tôi không nghĩ là sẽ có hy vọng gì, không chỉ vì dấu vân tay khá mơ hồ, mà còn bởi vì hệ thống buộc dây cũng khá lộn xộn. Có thể nói kẻ thủ phạm này chỉ là tay mới, có lẽ chưa từng phạm tội trước đây. Tôi đi tới lấy lọ giấm, viên thuốc tôi cho vào trước đó đã tan hoàn toàn, làm cho lọ giấm đen chuyển sang màu tím nâu. Hoàng Tiểu Đào tò mò hỏi. Lúc nãy cậu đã cho cái gì vào lọ giấm vậy? Đó là hóa chất giấm đen, có thể biến giấm thành nước thông thường. Tôi trả lời. Vậy sao cậu không dùng nước thông thường sẽ tiện hơn không? Tôi cười nhẹ. Bởi vì giấm nặng hơn nước, tôi muốn đổ lọ giấm này vào trong dạ dày của nạn nhân. Tuy nhiên, nếu để giấm chua lưu lại bên trong, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hủy tự nhiên của cơ thể. Nhưng với hóa giấm đen này, chỉ trong một giờ, giấm sẽ biến thành nước, vì vậy không gây hại gì cho thi thể. Phương châm của chúng tôi trong công việc này là tra chết biết sinh, kính chết như sinh. Xem xét thi thể để hiểu về tình trạng khi còn sống và tôn trọng người đã khuất như khi họ còn sống. Nếu có thể tránh phá hủy thi thể, chúng tôi sẽ cố gắng không làm tổn hại đến nó. Hoàng Tiểu Đào nghe nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu. Cậu thật là chu đáo. Tất nhiên rồi. Tôi đáp lại. Thực ra, cái gọi là hóa giấm đen này không phải là viên thuốc hay hóa chất gì cả, mà được làm từ rễ của cây liễu đã 10 năm tuổi, nuôi cấy một loại vi khuẩn để tạo thành những nhọt có khả năng phân giải giấm. Để thu được nguyên liệu này, tôi đã phải đến những cửa hàng chuyên cung cấp đồ gỗ mỹ nghệ để mua rễ liễu, với chi phí không hề nhỏ. Nhưng là một người thực hành khoa học pháp y, tôi phải tuân theo các nguyên tắc do tổ tiên để lại, luôn nhắc nhở không được phá hoại nếu không muốn gánh chịu hậu quả. Tôi yêu cầu một cảnh sát giúp tôi nâng thi thể dậy, một người khác đặt phễu vào miệng nạn nhân, và tôi tự mình cầm lọ giấm đổ từ từ vào phễu. Tôi sử dụng xương tai mộc để lắng nghe âm thanh của giấm chảy trong cơ thể nạn nhân, tập trung tối đa như thể một hơi thở cũng có thể làm gián đoạn công việc. May mắn là tôi đã nhắc mọi người trong phòng giữ im lặng tuyệt đối, thậm chí nếu có thể thì nín thở càng tốt. Kỹ thuật tôi đang áp dụng là một phương pháp tinh vi trong xương tai biện âm, qua đó nghe âm thanh của chất lỏng chảy trong nội tạng để hình dung ra hình dạng của nội tạng và phán đoán các tổn thương hoặc bệnh lý có liên quan. Sau khoảng 5 phút chăm chú lắng nghe, tôi khiến mọi người trong phòng gần như ngừng thở. Cuối cùng khi tôi đứng dậy, mọi người mới bắt đầu thở bình thường trở lại. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, thế nào, có phát hiện gì không? Tôi nhăn mặt. Dạ dày của nạn nhân hoàn toàn trống rỗng. Chương 83, suy luận đảo ngược. Hoàng Tiểu Đào thắc mắc, trống rỗng có nghĩa là gì? Trong dạ dày nạn nhân không có một miếng thức ăn, sạch bong đến nỗi khác thường. Cũng không hẳn là chuyện quá ngạc nhiên, nếu như nạn nhân bị giam cầm vài ngày trước khi bị giết thì sao? Hoàng Tiểu Đào phản bác. Nhưng trong trực tràng của nạn nhân cũng không thấy chút phân nào. Cái gì cơ? Sau đó tôi thực hiện một hành động khiến ai nấy đều muốn nôn mửa. Tôi giang hai chân nạn nhân ra và đưa ngón tay vào hậu môn của xác chết. ngón tay tôi lặn mất hút vào bên trong. Hoàng Tiểu Đào há hốc miệng, mắt tròn xoe như sắp rơi ra ngoài. Tại sao cô lại ngạc nhiên đến thế? Chưa bao giờ nghe đến việc bác sĩ kiểm tra tuyến tiền liệt à? Cái này có thể so sánh được à? Hoàng Tiểu Đào phản đối. Cậu thật là... Thôi, tôi không dám nói tiếp. Thật ra tôi cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. May mắn là bây giờ có găng tay cao su. Chứ ngày xưa đâu có, những người làm công tác phép y phải dùng tay không để kiểm tra. Lúc này tôi không chỉ kiểm tra trực tràng. Sau khi rút ngón tay ra, tôi phát hiện trên lớp găng tay có một lớp dầu. Và dĩ nhiên đây là cơ quan bài tiết của con người, nhưng bây giờ nó lại quá sạch sẽ, sạch đến mức bất thường. Tôi đưa ngón tay lên ngửi. Vài người cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức bịt miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn. Trong trực tràng nạn nhân có dầu thực vật. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Dầu thực vật ư? Tôi gật đầu. Cho tôi cái nhíp. Một người cảnh sát đưa tôi cái nhíp và ánh mắt kỳ lạ. Thực tế thì bước này tôi có thể làm bằng tay, nhưng không muốn khiến họ cảm thấy ghê tởm hơn nên tôi mượn nhíp. Tôi kéo ra một phần trĩ của nạn nhân, yêu cầu một người cảnh sát chiếu đèn lại gần. Sau khi quan sát một lát, tôi thả nhíp xuống, tháo găng tay và kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi. Thế nào? Hoàng Tiểu Đào sốt ruột hỏi, giọng đầy lo lắng. Niêm mạc trực tràng của nạn nhân có dấu hiệu tổn thương, có lẽ là do hung thủ đã dùng một ống mềm để đưa vào hậu môn nạn nhân, rồi đổ dầu vào. Hung thủ cũng ép nạn nhân uống một lượng dầu không nhỏ. Tại sao hung thủ lại làm như vậy? Hoàng Tiểu Đào bối rối hỏi. Mục đích là để khiến nạn nhân bài tiết hết chất thải trong cơ thể. Tôi giải thích. Trước đó, khi áp dụng kỹ thuật xương tai biện âm để nghe ngóng, tôi nhận ra rằng gan của nạn nhân đã co lại, dấu hiệu của sự héo rút. Gan coi như bình ắc quy của cơ thể, sẽ giải phóng đường tích trữ để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong tình trạng đói khát. Từ điều này, tôi suy luận rằng trước khi qua đời, nạn nhân đã bị nhịn đói ít nhất một tuần. Thêm vào đó, việc bị ép uống dầu qua đường miệng và đưa dầu vào hậu môn khiến hệ tiêu hóa của nạn nhân trở nên hoàn toàn trống rỗng. Căn cứ vào những dữ liệu này, có thể ước tính nạn nhân đã mất tích khoảng 27 ngày trở lên. Quan trọng hơn, khi cơ thể rơi vào cảnh đói khát cực độ, ruột non sẽ tái tiêu hóa phân, chiết xuất lại những dinh dưỡng còn sót lại, dẫn đến việc độc tố từ phân tích lũy dần vào cơ bắp và máu. Nhận biết được điều này, hung thủ đã áp dụng thủ đoạn kể trên để ép nạn nhân loại bỏ hết chất thải trong cơ thể. Thêm vào đó, khi hoảng sợ, cơ thể chúng sẽ sinh ra độc tố khi chết, khiến cơ bắp cứng lại. Vậy nên hung thủ đã ép nạn nhân hít phải lượng lớn bóng cười, sau đó từ từ giết chết nạn nhân. Hung thủ đã cố gắng đến mức đó không thể để tra tấn nạn nhân, mà để đảm bảo thịt của nạn nhân đạt chất lượng tốt nhất trước khi chết. Khi tôi trình bày những điểm trên, hai viên cảnh sát đã vội vàng bịt miệng và chạy ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào từng suýt nuốt nhầm bánh bao nhân thịt người, tinh thần tương đối vững vàng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự hoảng sợ. Ý cậu là, việc làm bánh bao nhân thịt người không phải là để xóa dấu vết, mà là mục đích ban đầu của hung thủ ư? Nghĩa là hắn giết người chỉ để lấy thịt làm nhân bánh bao? Tôi đáp. Đúng vậy, có lẽ hung thủ cũng không nhận thức mình đang giết người bởi vì trong mắt hắn, con người cũng chỉ như trâu, bò, dê, lợn, tất cả đều là thực phẩm. Hắn chắc chắn có tâm lý biến thái về mặt ẩm thực. Thêm vào đó, tôi không nhắc đến việc thi thể nạn nhân không biến thành người khổng lồ là do cơ thể đã loại bỏ hết chất thải, khiến lượng lớn vi khuẩn trong cơ thể cũng bị đào thải. Phần còn lại bị chính hệ thống miễn dịch của nạn nhân tiêu diệt. Có thể nói một cách hơi thô tục là vi khuẩn trong cơ thể nạn nhân đã chết đói, nên thi thể không bị phân hủy nặng nề hay biến thành người khổng lồ. Hoàng Tiểu Đào im lặng suy tư, cúi đầu không nói một lời trong hơn 10 giây. Tôi tưởng rằng cô ấy đang cảm thương cho nạn nhân. Nhưng thực chất không phải vậy. Nếu Hoàng Tiểu Đào dễ xúc động như thế, cô ấy đã không phải là Hoàng Tiểu Đào. Cô ấy giận dữ nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng. thật khốn nạn, loại người ghê tởm như thế phải chịu đựng hình phạt nghiêm khắc nhất. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể để hắn tiếp tục gây án. Tuy nhiên tôi lại không khỏi cảm thấy bi quan. Thi thể này đã bị bỏ rơi 20 ngày, và 20 ngày là một khoảng thời gian khá dài. Liệu trong thời gian đó đã có thi thể thứ hai hay thứ ba xuất hiện chưa? Tôi an ủi cô ấy. Chúng ta phải nỗ lực hết sức, dù phải thức trắng nhiều đêm cũng phải bắt được hắn. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Đúng vậy. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, như mọi khi tôi rút ra một ít tiền vàng đốt trước thi thể nạn nhân, đọc một đoạn vãng sinh chú và sau đó phủ lên thi thể một tấm chăn trắng. Khi chúng tôi rời khỏi nhà xác, công việc kiểm tra của Tiểu Chu cũng đã hoàn tất. Anh ấy hào hứng báo cáo. Tống Dương, những gì anh nói không sai, nạn nhân thực sự đã hít phải nitơ oxit. Tình trạng của sợi dây thừng thì sao? Polyester và còn một ít sợi bông nữa. Cảm ơn. Tôi gật đầu hiểu rõ. Hoàng Tiểu Đào nói, có vẻ như chúng ta cần tập trung vào sợi dây thừng và bóng cười này, chắc chắn phải yêu cầu thêm nhân lực. Ngay lập tức điều động thêm từ các đồn cảnh sát gần đây và đội hình sẵn có. Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết vụ án này. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, sao mấy bữa nay không thấy Vương Nguyên Thạch đâu nhỉ? Chiều hôm qua anh ấy phải đi điều tra một xưởng chế biến thịt, sau đó tôi còn giao cho anh ta điều tra thông tin về mã kim hỏa nên không có mặt ở đây. Hoàng Tiểu Đào giải thích. Vậy đã có ai theo dõi gần tiệm bánh bao chưa? Làm sao tôi có thể bỏ qua một địa điểm quan trọng như vậy? Đã có 4 người theo dõi tình hình ở đó rồi. Hoàng Tiểu Đào đáp. Mặt trời đã lên và quá trình khám nghiệm thi thể của tôi đã kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Hoàng Tiểu Đào đề nghị ra ngoài ăn cái gì đó. Chúng tôi ghé vào một quán chuyên về đồ Tây, đơn giản là ăn một chiếc pizza. Ăn xong, Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương, tối qua cậu ngủ chưa đủ, hẳn là cảm thấy mệt lắm à? Nếu vậy cậu cứ về trường trước đi, có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu. Còn cô thì sao? Tôi tiếp tục điều tra chứ sao? Hoàng Tiểu Đào cười khổ. Vậy thì tôi đi cùng cô, không thể để cô một mình được. Hoàng Tiểu Đào cười. Được thôi. Sau đó Hoàng Tiểu Đào trở lại đồn cảnh sát và thực hiện một số cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc gọi cho Vương Nguyên Thạch. Cô ấy chia sẻ với tôi sau khi cúp máy. Vương Nguyên Thạch cho biết Mã Kim Hỏa đã nghỉ việc 3 tháng trước và rõ ràng hành vi cung cấp thịt của hắn sau đó không còn liên quan gì đến xưởng thịt nữa. Chủ xưởng cũng cho biết người này khi còn làm việc ở xưởng có thói quen ăn cắp. Tôi đã có linh cảm về điều này trước đó, nhưng điều này cũng có nghĩa là mọi manh mối về người này tạm thời đã bị cắt đứt. Một lúc sau, hai sĩ quan cảnh sát mang đến một chồng hồ sơ khá dày. Đó là các hồ sơ từ các đồn cảnh sát thuộc quyền, bao gồm thông tin về các vụ mất tích trong 3 tháng gần đây. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Trong 3 tháng qua có nhiều vụ mất tích như vậy ở Nam Giang sao? Chẳng lẽ gần đây có người ngoài hành tinh ghé thăm hay sao? Không phải tất cả đều mất tích, một số chỉ là mất liên lạc thôi. Một sĩ quan cảnh sát giải thích. Thực tế Nam Giang là một thành phố lớn, dân số di chuyển không hề nhỏ, có người chuyển đi nơi khác hoặc biến mất vì nợ nần chẳng hạn. Được, các bạn cứ để lại đây, tôi sẽ từ từ nghiên cứu. Khi họ ra về, Hoàng Tiểu Đào nhìn bàn đầy hồ sơ và cười khổ. Tống Dương, dùng cái đôi mắt phép thuật của cậu xem giúp tôi với. Tôi cầm một tập hồ sơ lên, nhận thấy số lượng thật sự khổng lồ. Việc kiểm tra từng cái một sẽ mất biết bao lâu. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng, dù hơi mạo hiểm nhưng có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian. Trong điều tra án mạng, mỗi giây tiết kiệm được có thể cứu một mạng người. Tôi đề xuất. Có thể chúng ta nên áp dụng suy luận đảo ngược. Suy luận đảo ngược là cái gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Hãy đặt mình vào vị trí của hung thủ và xem trong đống hồ sơ mất tích này ai là mục tiêu hấp dẫn nhất? Tôi vỗ nhẹ vào chồng hồ sơ dày đặc và nói. Chương 84. Tìm người mất tích. Hoàng Tiểu Đào cười và nói, ý tưởng này khá hay, chúng ta hãy bắt đầu tìm mục tiêu ngay. Sau đó chúng tôi gấp rút thu thập các hồ sơ dựa trên những tiêu chí sau: loại bỏ các nạn nhân dưới 15 tuổi hoặc trên 35 tuổi, những người có vấn đề về sức khỏe, những người quá gầy hoặc quá béo cũng không được chọn. Chúng tôi đưa ra những quyết định này bằng cách suy nghĩ như một kẻ săn mồi, hình dung mọi người mất tích như hàng hóa trong siêu thị với giá niêm yết rõ ràng. Tôi cảm thấy mình cũng đang trở nên biến thái, không kém gì kẻ săn mồi. Chúng tôi chia các hồ sơ bị loại ra đặt ở bên trái, những hồ sơ còn lại thì bên phải. Chồng hồ sơ bên trái ngày càng cao, trong khi số hồ sơ bên phải rất ít. Cuối cùng chỉ còn lại 8. Hoàng Tiểu Đào nói, có vẻ như 8 người này có thể là mục tiêu tiếp theo của kẻ săn mồi. Chờ đã. Tôi kiểm tra lại một lần nữa, rút ra một hồ sơ và nói, người này có tiền sử bệnh tâm thần, đã được điều trị nội trú, không phù hợp. Tại sao? Bởi vì khi điều trị, nạn nhân phải dùng nhiều thuốc an thần và ít vận động trong thời gian dài, thịt của họ sẽ không tốt. Khi tôi giải thích, khuôn mặt Hoàng Tiểu Đào có vẻ căng thẳng. Người này có vấn đề về răng miệng, chắc chắn ăn uống khó khăn, trông trong ảnh đã rất tiều tụy, chắc chắn thiếu dinh dưỡng, loại. Người này đã phẫu thuật thẩm mỹ, có silicon và acid hyaluronic trong cơ thể, thịt không thể ăn được, loại. Người này là công nhân ống nước, trên người chắc chắn còn mùi hôi của cống rãnh, thịt sẽ rất khó chịu, loại. Sau khi loại bỏ thêm 4 hồ sơ nữa, Hoàng Tiểu Đào nói, nhìn cậu nói mãi, tôi bắt đầu nghĩ cậu chính là kẻ biến thái làm bánh bao nhân thịt người đó. Nếu tôi là kẻ biến thái ấy, người đầu tiên tôi muốn ăn chính là... Tôi dừng lại nhìn Hoàng Tiểu Đào rồi im lặng không nói thêm. Người đầu tiên là ai? Nói đi mà. Hoàng Tiểu Đào thúc giục. Không nói nữa, thôi. Đúng lúc này, tôi chú ý đến một hồ sơ tôi đang cầm. Người mất tích tên Mã Diệu Tổ, từng làm việc ở lò mổ, sinh sống tại một làng nhỏ ở thành phố Nam Giang, 32 tuổi. Hoàng Tiểu Đào nhìn qua và nói, người này trông cũng tiều tụy, theo tiêu chuẩn biến thái của cậu thì không thể ăn được, bỏ đi. Cô ấy định cầm lấy hồ sơ để bỏ qua bên trái, nhưng tôi lắc đầu. Chờ đã, tôi có linh cảm rằng người này chính là Mã Kim Hỏa. Nhưng nghề nghiệp của anh ta không ghi là làm ở xưởng chế biến thịt. Hơn nữa, tên cũng không giống nhau. Tôi giải thích với Hoàng Tiểu Đào. Là một người đã có kinh nghiệm làm việc tại lò mổ, không có gì lạ nếu người này tìm việc tại xưởng chế biến thịt. Hơn nữa, ở nhiều làng quê, người dân thường có hai tên, một tên gọi hàng ngày và một tên khai sinh chính thức. Cô nên thử đến xưởng thịt kia và xem người tên Mã Kim Hỏa có phải là người này không. Được. Hoàng Tiểu Đào đáp và nhận lấy tập hồ sơ từ tôi. Chúng tôi còn lại 3 tập hồ sơ, trong đó một người là nữ công nhân của xưởng dệt. Các đặc điểm của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với thi thể mà tôi vừa kiểm tra, có thể khẳng định đây chính là nạn nhân. Còn 2 người nữa, một người làm việc tại siêu thị khoảng 24 tuổi và một người làm việc tại bãi rửa xe khoảng 26 tuổi, cả hai đều là nam. Tôi tự nói, có khả năng 2 người này chính là nạn nhân tiếp theo. Có lẽ lúc này họ đã bị sát hại rồi. Hoàng Tiểu Đào đề nghị, chúng ta thử đến nơi ở của họ xem sao, biết đâu sẽ phát hiện điều gì đó. Được. Hoàng Tiểu Đào giao tập hồ sơ Mã Kim Hỏa cho một người cảnh sát khác, yêu cầu người này đến xưởng thịt để điều tra. Sau đó tôi và Hoàng Tiểu Đào lấy xe và đi đến siêu thị nơi một trong 2 người từng làm việc và hỏi ông chủ ở đó. Ông chủ cho biết, người tên Tiểu Trương đã đột ngột nghỉ việc khoảng 1,5 tháng trước mà không rõ lý do, thậm chí gọi điện cũng không được. Sau 48 giờ, ông đã báo mất tích với đồn công an gần nhất. Không ai trong gia đình đến tìm anh ta sao? Tôi hỏi. Có lẽ anh ta đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ nhiều năm trước. Thậm chí chủ nhà trọ của anh ta cũng đã đến đây một lần, yêu cầu tôi thanh toán hóa đơn điện nước cho anh ta. Thật là kỳ cục. tôi và anh ta làm gì có quan hệ gì, mà tôi cũng không phải người coi tiền như rác. Vậy ông có biết địa chỉ nhà trọ của anh ấy không? Chờ một chút, tôi vẫn giữ hợp đồng lao động của anh ta, để tôi sao chép một bản cho. Ông chủ đưa cho chúng tôi địa chỉ, và trước khi chúng tôi rời đi, ông còn đề nghị cho chúng tôi 2 chai nước khoáng, nhưng chúng tôi từ chối. Nhà trọ của Tiểu Trương cách siêu thị khoảng 3 khu phố. Chúng tôi đến nơi và may mắn gặp được ngay chủ nhà. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên. Ngay khi nghe chúng tôi nhắc đến tên Tiểu Trương đã bắt đầu phàn nàn, cho rằng anh này sống thiếu ý thức, thường xuyên vứt rác bừa bãi, không dọn dẹp. Khi anh ta chuyển đi cũng không thông báo. Bà chỉ phát hiện khi lên kiểm tra phòng và thấy đèn, tivi vẫn mở suốt 1 tuần và còn nợ 1 tháng tiền điện chưa trả. Chỉ nhắc đến đã làm bà ta tức giận. Tôi hỏi, phòng của anh ta đã có ai thuê lại chưa? Không, phòng vẫn còn trống. À, nếu 2 vị cảnh sát không phiền, có thể giới thiệu giúp tôi rằng tôi đang có phòng cho thuê không? Căn phòng này của tôi... Sau đó bà chủ nhà bắt đầu giới thiệu về đặc điểm tốt đẹp của căn phòng. Hoàng Tiểu Đào ngắt lời. Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát hình sự, không thể giúp việc này. Hình sự? Bà chủ nhà hoảng sợ. Cậu Tiểu Trương kia có phạm pháp à? Tôi thấy hắn suốt ngày đóng cửa, ít khi ra ngoài và không bao giờ chào hỏi ai. Chắc chắn là có làm chuyện gì đáng ngờ. Bà chủ nhà rõ ràng là một người nói nhiều, và nếu cứ để bà ta tiếp tục, có lẽ chúng tôi sẽ mất cả đêm. Hoàng Tiểu Đào liền yêu cầu bà nhanh chóng đưa chúng tôi đến phòng của Tiểu Trương. Khi vào phòng, có vẻ như căn phòng đã được bà chủ dọn dẹp sơ qua. Tôi quan sát xung quanh và hỏi. Khi Tiểu Trương rời đi, đèn và tivi đều mở phải không bà? Bà chủ gật đầu nhanh. Đúng vậy. Còn cửa thì sao? Cửa đóng nhưng không khóa. Bà có nhớ anh ta mặc gì khi rời đi không? Bà chủ suy nghĩ một lúc. Tôi chỉ nhớ khi vào phòng thôi, giày của anh ta để ở cửa, còn áo khoác thì vứt trên ghế. Tôi nhìn thấy một cái gạt tàn thuốc trên bệ cửa sổ. Có lẽ Tiểu Trương đã ra ngoài mua thuốc rồi sau đó bị bắt cóc. Việc bắt cóc một người sống chắc chắn không hề đơn giản, lại càng dễ thu hút sự chú ý của người khác. Vậy nên có lẽ kẻ thủ ác đã chuẩn bị một chiếc xe trước. Việc kiểm tra chỗ ở của nạn nhân không phải là vô ích. Điều quan trọng là tôi muốn biết liệu kẻ thủ ác có phải hành động bốc đồng hay đã có kế hoạch sẵn sàng từ trước. Hoàng Tiểu Đào kéo ra từ dưới giường một chiếc hòm đầy tạp chí quân sự, và tôi còn thấy một số mô hình xe tăng tự chế. Tôi mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy một số tòa nhà cao tầng được che phủ bằng bạt, liền hỏi bà chủ. Những tòa nhà kia là gì vậy bà? Tòa nhà đó đã ngừng xây lâu rồi. Do mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng nên đã dừng lại hoàn toàn. Đã vài năm rồi, khu vực đó thường xuyên có người vô gia cư tụ tập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh và vệ sinh của khu phố. Dù tổ dân phố có muốn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Khi các vị cảnh sát trở về, nhất định phải giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này nhé. Tôi không khỏi cười thầm, bà chủ nhà này coi chúng tôi như thần táo quân vậy. Bất cứ chuyện gì cũng muốn chúng tôi can thiệp. Hoàng Tiểu Đào đề nghị. Chúng ta đi qua đó xem sao. Được. Chúng tôi chào tạm biệt bà chủ và tiến về phía tòa nhà cao tầng đang bị bỏ hoang. Tiểu Trương đã mất tích được 1 tháng rưỡi. Tôi không nghĩ rằng có thể tìm thấy điều gì ở đây. Mỗi khi đến một tầng mới, tôi lại dừng lại một chút, quan sát về phía phòng trọ của Tiểu Trương. Tầng 4 là nơi có góc nhìn tốt nhất. Tôi có thể quan sát toàn bộ hoạt động bên trong phòng của Tiểu Trương từ đây. Trên sàn tầng này, tôi nhìn thấy một ít tàn thuốc và vài chiếc thẻ bài, nhưng không chắc chắn liệu đây có phải dấu vết của kẻ thủ ác hay không. Tôi cẩn thận cảm nhận không khí xung quanh và cuối cùng ngửi thấy một mùi lạ, rồi từ từ hướng ánh mắt về phía một cái bồn xi măng lớn.